Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 130, Lăng thần kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bao trùm rừng núi khiến nó càng trở nên âm u hoang sơ. Tình cảnh đưa tay ra không thấy được năm ngón. Mơ hồ nghe tiếng gió xé nho nhỏ thổi qua. Đó là Sơn Miêu và bốn tên sát thủ kim bài phát huy bản tính u hồn của sát thủ vô cùng tinh tế. Lúc này, Tiêu Tội Kỳ trực canh gác ở cửa động cũng không thể thông qua ống ngắm bắt được hình ảnh. Nguyên nhân có màn đêm nên tầm mắt bị cản trở cực lớn. Sát thủ Tế Vũ Lâu làm việc trong bóng tối. Có thể nói cực kỳ chuyên nghiệp. Đây có thể xem là ưu thế nghề nghiệp. Ban đầu bọn hắn không chịu được cảm giác có người phục kích. Cho nên không thể đem toàn bộ ưu thế phát huy. Xa xa xa, Sơn Miêu và bốn tên sát thủ kim bài tách đội hình phân tán trên phạm vi nhỏ từng mảnh đất tiến hành tìm kiếm mục tiêu. Cứ giữ nguyên nhịp độ này. Trong vòng một tiếng đồng hồ là bọn hắn đã có thể tìm thấy hang động của quân thường tiếu. Líu díu, bỗng nhiên có tiếng chim kêu vang lên trong hoàn cảnh màn đêm tối tăm thế này. Thật khiến người khác nổi hết cả da gà. Quân thường tiếu ngồi bên trong hang động, vừa tu luyện dịch cân kinh vừa tự hỏi làm cách nào để triệt để tiêu diệt Tế Vũ Lâu. Trong khu mua sắm, không biết có vật phẩm như lựu đạn không nhỉ? Hắn thử dò hỏi, hệ thống nói, có chứ, bất quá cần chủ nhân đổi mới. Quân thường tiếu nỉ non nói, nếu như ta đổi mới ra cái đồ chơi này, sau đó đem nó ném vào trong tổng bộ của kẻ địch. Há không phải chơi tới tan nhà nát cửa luôn rồi hay sao? Theo hắn thấy nếu như lựu đạn cũng có thể xuất hiện trong khu mua sắm. Vậy khẳng định uy lực của nó phải mạnh hơn nhiều so với bình thường. Đừng nói chỉ nổ một cái hang động. Nổ luôn cả một tòa núi không chừng. Hắn tiến hành đổi mới lần gần nhất cũng chỉ có một cái kính râm chống nắng. Còn lại vật phẩm khác không có tác dụng quá lớn. Vì thế đổi mới là điều cần thiết. Quân thường tiếu lập tức kéo ra cửa sổ khu mua sắm. Nhấn vào nút đổi mới vật phẩm. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 300, 500. Vật phẩm mới xuất hiện trong khu mua sắm. Quân thường tiếu nhìn ngang liếc dọc cũng không thấy vật phẩm lựu đạn. Nhưng niềm vui ngoài ý muốn là phát hiện một cuốn bí tịch lăng thần kiếm quyết. Hắn nhấn mở phần giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm, lăng thần kiếm quyết, giới thiệu. Kiếm quyết do một vị kiếm đế nào đó sáng tạo, gồm có ba thức, phân biệt lần lượt là nhất tự tốc quyết, một chữ nhanh, nhị tự thế quyết, hai chữ thế, tam tự khí quyết, ba chữ hóa khí. Công dụng, lĩnh ngộ cực hạn thức thứ nhất có thể hình thành kiếm khí sắc bén. Lĩnh ngộ cực hạn thức thứ hai có thể hình thành kiếm thế dũng mãnh. Lĩnh ngộ cực hạn thức thứ ba có thể hình thành kiếm khí rung trời. Cách xa ngàn dặm vẫn có thể lấy đầu người. Ưu điểm, yêu cầu cảnh giới là võ đồ trở lên. Có thể giúp đề cao tu vi võ đạo và kiếm đạo. Uy lực sẽ tăng theo mức độ đề cao. Ngoài ra có thể làm kiếm pháp chủ chốt. Khuyết điểm, dễ học, khó tinh, giá cả, 100 điểm cống hiến. Cấp bậc, kiếm quyết thần phẩm cao giai. Ối vãi đạn, quân thường tiếu nhìn vào phần giới thiệu cấp bậc. Không màng đến việc tu luyện mà trực tiếp nhảy dựng lên. Hoảng sợ nói, con em nó, kiếm quyết thần phẩm cao giai. Hệ thống nói, vận may cước chó, hắn muốn đổi mới ra lựu đạn. Kết quả đổi mới ra một cuốn bí tịch kiếm quyết thần phẩm cao giai. Vận may có thể nói là lấy hết cả phần người khác. Quân thường tiếu sốc lại tinh thần, nâng cầm lên nói, có hơi đắt nha. Hệ thống nói, tỷ lệ đổi mới ra võ học thần phẩm cao giai còn thấp hơn cả súng bắn tỉa. Ngươi chê đắt vậy có thể tiếp tục đổi mới ha. Quân thường tiếu khó hiểu nói. Đều là cùng một giá trị điểm cống hiến. Làm sao tỷ lệ đổi mới của thần phẩm cao giai lại thấp hơn súng bắn tỉa? Hệ thống nói. Súng bắn tỉa trung quy cũng chỉ là hàng cải tạo. Chỉ có tác dụng với võ giả cảnh giới thấp. Một khi gặp đối thủ là cảnh giới võ vương trở lên. Vậy chẳng khác nào là đồ bỏ đi cả. Vì cái gì không có hiệu quả. Quân thường tiếu có chết cũng phải truy cho ra lẽ. Hệ thống giải thích nói. Cường giả tầng thứ võ vương đã có thể hình thành linh thức dò xét xung quanh. ngay cả cát bụi cũng bị nắm bắt. Người nghĩ viên đạn có thể nhỏ hơn cát bụi hay không? Ối vãi, vậy sau này súng ống sẽ trở thành hàng phế thải sao? Quân Thường Tiếu cảm thấy thất vọng tràn trề. Hệ thống nói, võ vương không chỉ hình thành linh thức, còn có thể thực chất hóa linh lực hình thành lớp phòng ngự. Chỉ bằng vào uy lực của súng bắn tỉa rất khó mà phá lớp phòng ngự này. Ta có thể dùng năng lượng của tinh hạch phẩm chất cao hơn để làm đạn mà. Súng ống chỉ là hàng cải tạo. Chủ nhân mong đợi nó mạnh như tên lửa hay sao? Chấm, ta đã hiểu rõ. Ý của ngươi muốn nói là súng bắn tỉa đối với võ giả tầng thứ càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Thế nhưng hỏa tiễn có thể thay thế. Hệ thống, chủ nhân và mình không có cùng trên một cái tư tưởng à, ý của ta là súng ống trong khu mua sắm chỉ là hàng cải tạo. Chủ nhân muốn ở trong thế giới võ đạo lan lộn, cần phải dựa vào các loại võ học, bởi vì võ học so với súng ống thì cường đại hơn nhiều. Hóa ra là thế, Quân Thường Tiếu oán trách nói. Ngươi giải thích sớm thì ta có phải đỡ nặng nhọc suy nghĩ sâu xa rồi không? Hệ thống nói, lỗi của ta sao? Không phải lỗi của ngươi. Vậy chẳng lẽ lỗi của ta sao? Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nhịn không được nói. Con em ngươi, ối vãi đạn. Quân Thường Tiếu nói, hệ thống còn biết thô bạo chửi tục. Đây là sản phẩm nhà ai thiết kế mất nét quá vậy? Hệ thống đâu chỉ biết chửi tục, mà còn có tính khí nữa. Chuyện quan trọng cần phải nói 3 lần. Con em ngươi, con em ngươi, con em ngươi, mẹ nó, ngươi nếu là người, lão tử khẳng định đánh ngươi một trận. Đến đây, ta nằm ở trong não ngươi này. Có ngon thử đấm một quyền ta xem. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiêu Tội Kỳ nghe tiếng nói bên trong sơn động, lập tức đưa mắt nhìn qua, bắt gặp hình ảnh trưởng môn đang lấy tay đánh vào trán. Cảm thấy khó hiểu nói, trưởng môn là đang tu luyện sao? Hà, Quân Thường Tiếu ngồi xuống xếp bằng, lắc lắc đầu, sau đó nhấn vào nút mua. Đinh, chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến, nhận được một cuốn bí tịch Lăng Thần Kiếm Quyết. Vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 200, 500. Hắn biết hệ thống nói với mình đều là sự thật. Võ học trong thế giới võ đạo mới là chính đạo. Đừng nói 100 điểm cống hiến, dù có phải tiêu hao hết toàn bộ điểm cống hiến thì hắn vẫn phải mua cho bằng được. Huống hồ, thức thứ 3 của kiếm quyết có thể lấy đầu người cách xa ngàn dặm. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ được, tuyệt đối chẳng khác nào sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Quân Thường Tiếu dùng ý nghĩ tiến vào không gian giới chỉ. Cầm trong tay chỉ có lác đác vài trang kiếm quyết. Hắn mở ra trang đầu tiên. Phía trên viết, bổn đế ngộ kiếm 6.000 năm. Thời điểm phá võ hư không quay đầu nhìn lại con đường nhân sinh. Cảm thấy trăm ngàn cảm xúc xao động. Lần này một đi không trở lại. Cho nên sáng tạo bí tịch kiếm quyết này để lại cho người có duyên làm rạng rỡ. Truyền bá cái tên cô độc kiếm đế. Cô độc kiếm đế. Quân Thường Tiếu nhớ tới cái tên tương tự là độc cô cầu bại. Hệ thống nói, nhìn rõ một chút, người ta là cô độc, không phải độc cô. Cũng đúng, Quân Thường Tiếu xoa xoa cằm, nói, vị tiền bối đại năng này, nhất định rất cô độc, rất hiu quạnh thì phải. Mặc kệ đi, tu luyện trước đã. Hắn lật sang trang thứ 2, khẩu quyết và kiếm chiêu phơi bày trước mặt. Quân Thường Tiếu ngồi xổm ở trong giới chỉ. Khi thì chống cằm suy tư, khi thì nhíu mày trầm tư. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn bị táo bón lâu ngày. Sau một lúc, hắn ôm đầu nói, quá thâm ảo, ta chẳng hiểu cái vẹo gì cả. Hệ thống dội một gáo nước lạnh, nói, chủ nhân muốn tìm hiểu loại kiếm quyết thần phẩm cao giai này, cần phải có linh căn thần phẩm hoặc tư chất kiếm đạo. Nếu không có thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta không tin. Quân Thường Tiếu kéo ra cửa sổ hệ thống, nhấn vào khu vật phẩm đã mua, giao dịch một cái động sát phù vừa đủ thời hạn mua thêm. Đinh, chủ nhân tiêu hao 10 điểm cống hiến môn phái, nhận được một sơ giai động sát phù. Vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 190. 500, hệ thống. 3, Quân Thường Tiếu bóp nát động sát phù. Bản thân hắn như có một vị đại sư võ đạo nhập thể. Sau đó hắn lật ra trang thứ 2. Bắt đầu quá trình tìm hiểu. Khoan hãy nói. Hắn thành công. Mấy phút sau, ban đầu khẩu quyết và kiếm chiêu như rồng bay phượng múa nhập. Từng tầng huyền diệu kiếm chiêu dần dần thuận lợi hình thành một chữ nhanh trong đầu hắn. Xoát, Quân Thường Tiếu lại mở ra trang thứ 3. Bất quá tầng thứ này quá cao thâm huyền ảo. Đã vượt quá công năng của động sát phù. Hắn tốn 30 phút ngồi suy nghĩ cũng không thu hoạch được gì. Hệ thống nói, đây chỉ là sơ giai động sát phù. Chủ nhân có thể lĩnh ngộ thức thứ nhất đã coi như không tệ. Thức thứ hai cần phải dùng động sát phù cấp bậc cao hơn thì may ra. Quân Thường Tiếu lại một lần nữa thử lĩnh ngộ. Kết quả vẫn là không có gì biến hóa, thế nên chỉ còn cách từ bỏ. Trưởng môn, ngay lúc này, Tiêu Tội Kỳ từ bên ngoài đi vào. Nhỏ giọng nói, đệ tử luôn cảm giác phía bên ngoài hình như có người. Hửm, Quân Thường Tiếu đi ra ngoài. Phát hiện bốn phía một mảnh đen thui không có gì khác thường. Hắn đưa tay ra nói, đưa súng cho bổn tọa. Xoát, Tiêu Tội Kỳ đưa ra QBU-88. Quân Thường Tiếu cầm súng, mắt dán vào ống ngắm 8X. Lập tức tiêu hao 5 điểm cống hiến môn phái, mở ra chế độ tăng cường trong nháy mắt. Hắn chỉ đảo súng đi được nửa vòng. Ống ngắm tự động khóa chặt 5 tên sát thủ cách xa 2000 mét. Đúng là có người nha. Quân Thường Tiếu lấy kính râm chống nắng đeo lên. Rồi lại dùng công năng của ống ngắm 8X. Phát hiện một tên võ đồ đỉnh phong nằm trong số đó. Quân Thường Tiếu cười lạnh nói. Ấy chà, lại có một con cá lớn lọt lưới. Cách chương.